Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối của bộ truyện Oan Hồn Thiếu Nữ của tác giả Như Ý trên kênh Hẻm Truyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cùng này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giờ đây tại khu vực vui chơi giải trí giáp biên giới Trung Quốc, ba bọn gã quân đang miệt mài chơi đùa, hú hí mỗi tên một cô sơn nữ xinh tươi mới lớn trong căn chòi của một quán ăn khá lớn. Tên Mạnh đang đè cô sơn nữ mới chọn được từ nơi quán ăn hôn hít. Đột nhiên thì mặt mũi của hắn tái sầm lại, đẩy cô gái kia thật nhanh khỏi người. Tên Mạnh bỗng dưng thụt người ra xa, rồi ôm đầu cúi cả mặt mũi xuống khóc lóc ỉ ôi đầy đau khổ. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Mày chết đau đớn như thế không phải hoàn toàn lỗi tại tôi đâu. Công an đang điều tra về cái chết của mình. Xin mình đừng theo ám tôi nữa. Mình hãy đi theo mấy thằng hãm hiếp rồi giết chết mình phi tang xác xuống giếng nhà ta. Ám tụi nó đấy vợ ơi. Tiếng của cô sơn nữ vang lên. Anh gì, anh bị sao vậy ạ? Đang vui vẻ bình thường sao lại để người ta rồi khóc ré lên như vậy? Ngước nhìn lên phía nơi người sơn nữ vừa cất tiếng hỏi, Mạnh bỗng thấy khuôn mặt kinh dị ai oán của vợ. Người phụ nữ trẻ tên được từng bị hãm hiếp rồi giết chết vứt xác xuống giếng. Mới nãy rõ ràng khi hắn vừa ôm hôn cô sơn nữ, rồi khi hắn sắp sửa định hành động trong cuộc chơi, thì rõ ràng nhìn vào mặt cô gái ấy, Mạnh thấy tận mắt thấp thoáng khuôn mặt của vợ, để máu me kinh hãi mà trừng trừng đôi mắt nhìn hắn để căm phẫn. Sao giờ khuôn mặt ấy lại không còn? Giờ đây trước mắt lại chỉ còn là một khuôn mặt đầy phấn son của cô gái. Bóng của một người phụ nữ vừa lướt ngang qua căn chòi của tên Mạnh đang tính hành sự xả hơi. Hắn nhận ra bóng dáng quen thuộc kia rất giống với bóng dáng khi xưa của vợ. Há hốc mồm miệng, người thoát đầy mồ hôi chảy ồ ạt. Tên Mạnh la lên một tiếng thật to rồi bỏ chạy. Lúc này tại căn chòi nơi hành sự của tên Tính và cô sơn nữ tiếp. Toán à, anh xin em, anh trai xin em hãy tha lỗi cho anh. Anh không cố ý giết chết em đâu. Em đừng theo ám anh như vậy nữa. Công an đang điều tra cái chết của tí má, rồi tìm ra hung thủ bắt bọn chúng đền tội. Anh xin em Toán à, tha thứ bỏ qua lỗi lầm cho anh đi. Trong con chòi lúc này cũng vang lên là tiếng khóc la inh ỏi từ tên Tính. Khi tên Tính chỉ mới vừa định hành sự xong, không hiểu sao lúc mà nhân viên nam của quán ăn chỉ vừa mới đem mấy lon nước tăng được lên theo yêu cầu vào phía căn chòi nơi tên Tính đang nằm. Đột nhiên khi vừa mới thấy bóng dáng của nam nhân viên, không hiểu sao Tính lại tâm trạng đầy hoảng loạn. Rồi hắn cứ lắp bà lắp bắp, vừa quỳ xuống vừa lạy lục nam nhân viên. Xong hắn cứ rên rỉ khóc lóc thảm thương trước mặt của người nhân viên và cô sơn nữ. Thấy cảnh tượng lạ lùng trước mắt từ tên Tính, nam nhân viên quán ăn nơi hắn đang trú ngụ liền cố tiến lại nơi phía của hắn đang gục mặt. Nè anh gì, tôi là nhân viên nam của quán ăn đem nước tăng lực cho anh mà. Anh bị gì mà quỳ lại khóc lóc thảm thương như vậy? Nghe giọng nói ngạc nhiên từ nam nhân viên quán ăn thốt lên, Tính lúc này mới bình tĩnh trở lại, từ từ ngước mắt lên nhìn. Hắn thấy đúng là hiện giờ không hề có bóng dáng của thằng Toán em trai của hắn. Với cái thân và đầu đầy máu me cứ đứng nhìn chằm chằm vào hắn trong căn chòi này. Mà ở đây chỉ có hắn với nam nhân viên quán ăn cùng cô sơn nữ tiếp thị mà thôi. Tại căn phòng có vẻ rộng rãi sạch sẽ thoáng mát, trông đẳng cấp hơn hai cái chòi còn lại. Tiền quần đang vui vẻ cùng mấy cô sơn nữ trẻ. Nơi đây gã cảm thấy thư giãn đầu óc. Khi mà lúc chiều lại được hai vợ chồng chủ quán ăn đều tới trong số những cô gái mơn mởn mới lớn. Những cô gái đó, người con gái vừa được quân chấm và chọn tức khắc sau khi các cô đang thi nhau dàn xếp thành hàng trước mặt. Cô gái gã quân chấm có khuôn mặt khả ái, đặc biệt nhất là thần thái cô có một vẻ tinh anh rất lanh lợi. Vừa chạm vào ngay ánh mắt nơi cô gái đang chăm chú quan sát mọi thứ trong quán ăn, có phục vụ nhu cầu giải trí đen cho cánh dân xa xứ hoặc là cánh du lịch phương xa tới đây xả stress. Gã quân lập tức bị ánh mắt đẹp tinh tường cô gái tiếp thị kia mê hoặc. Gã nhanh chóng chỉ vào nơi cô gái xinh đẹp đang đứng, rồi nói với vợ chồng của chủ quán. 1, 2, 3, 4 là cô thứ tư, tôi chọn cô ta. Và tôi cần một nơi riêng tư thật đẹp để thư giãn, bao tiền cũng được, miễn ông bà chọn cho tôi không gian đó phải VIP nhất tại đây. Và cô gái tiếp thị này phải hết lòng phục vụ tôi, thì bao nhiêu tôi cũng trả cho ông bà, thậm chí còn bo thêm tiền cho ông bà và cô gái, nếu cô ta chịu ngoan ngoãn hết mực. Ok, hai ông bà hiểu chứ? Sắp tiền được gã quân móc ra ném trên bàn nơi ba người bọn họ, làm cho vợ chồng của chủ quán ăn sáng mắt. Các dòng uốn éo mùa chủ quán đưa ánh mắt sắc bén nhìn tới cô gái mà gã quân chọn rồi nói: Ê cô bé, không phải là sáng nay cô tự động chạy tới quán ăn của tôi xin được vào làm tiếp thị, muốn kiếm tiền nhiều gửi về cho gia đình ở nơi xa, còn đứng ý ra đó làm gì? Ngày đầu tiên làm công việc này mà cô gặp được khách VIP như vậy, phước ba đời đấy. Dáng mà tiếp đãi cậu khách VIP đây cho tốt, khi nào mà cậu ấy đưa tiền bo nhiệt tình, cô sẽ được hưởng 50%. Mau, còn không mau lẹ đi mà dẫn cậu khách VIP này vào căn phòng số 4 đi. À mà sáng cô bảo với tôi cô tên là gì? À nhớ rồi, cô tên là Minh Anh. Nè, cô mau lại nhanh phía cậu khách này, dẫn cậu ta tới phòng VIP số 4 đi. Thằng Trực đâu? Theo hộ tống dẫn khách với tiếp thị khách vừa mới chọn vào phòng VIP số 4, nhanh đi này. Sau tiếng gọi của một chủ quán, gã quân và cô gái tên Minh Anh đã chọn, cũng được tên làm công trực dẫn gã và cô gái kia vào trong phòng mà gã yêu cầu. Trước khi đi, gã quân cô ngoái đầu lại dặn hai ông bà chủ: Hai ông bà lo sắp xếp thời gian thư giãn như thường lệ cho hai thằng đệ của tôi. Rồi gã quân quay sang hai thằng đàn em mà nói: Tụi mày đứng em nào thì cứ chọn và thư giãn như thường lệ ở quán này. Bây giờ tao đi giải stress trước. Thằng Tính thấy gã quân có vẻ hứng khởi. Sau khi chọn được một cô gái quá đẹp tại nơi cái đất giáp biên này, Tính nói giọng tiếc hùi hụi theo lão quân: Anh khôn hết phần của hai thằng bọn em rồi, chưa chi tranh thủ mà hốt cô đẹp nhất nổi bật chốn này. Thôi gắng sao tươi bến thật nhiều nghe đại ca. Còn lại nơi đây là sự lựa chọn của hai tên đàn em. Sau khi lựa chọn xong, bọn chúng đã được vợ chồng một chủ quán sắp xếp, vui vẻ xả hơi. Quay trở lại tới nơi căn phòng VIP số 4. Vừa bước vào trong phòng tắm, gã quân đưa ánh mắt đắm đuối và khẽ nhếch mép cười, nhìn vào cô gái tên Minh rồi nói: Hôm nay là ngày đầu tiên tiếp khách của cưng sao? Nếu vậy thì quá may mắn cho cô em rồi, lại đây với anh nào. Vừa nói giọng như rót mật, rồi giang hai cánh tay của mình từ từ tiến lại cô gái. Gã quân lúc này tinh thần có vẻ rất hứng khởi để ham muốn dục vọng. Thấy tình nhân của mình có vẻ như đang mong đợi, cô gái tên mình liền nhanh chân chạy qua chỗ khác. Hai tay và hai chân cô gái lúc này đứng vào một thế võ phòng thân, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn thẳng vào nơi gã quân đang đứng. Khá bất ngờ, gã quân tròn mắt cất tiếng hỏi: Cô biết võ, thật ra cô có phải là gái tiếp thị không? Cô muốn gì? Sao lại phản ứng kỳ lạ với khách của mình? Vừa nói, gã quần lúc này như muốn nhào tới nơi thân thủ của Minh. Minh liền nhanh chân chuyển thế đánh tấn công một bàn võ thủ ấn, rồi tấn công gã mà nói: Đứng im, các anh đã bị bao vây. Lực lượng hình sự điều tra về vụ mua bán dâm xuyên biên giới đang được điều động quân tới ngay bây giờ. Tôi lại trinh sát vào đây cố gắng tìm bằng chứng và ra hiệu thông báo cho đồng đội ập tới. Các anh ngoan ngoãn đầu hàng sẽ sớm hưởng khoan hồng từ pháp luật. Gã quần tím mặt vơ vội quần áo cởi ra mặc vào người, liền tay móc súng nơi quần ra và gần giọng nói: Mẹ kiếp, là tụi bay cố muốn bám dính tao, đưa tao vào ngõ cụt thì đừng mong gì tao nhẹ tay. Một phát súng được gã quần bắn chỉ thiên vào không trung, rồi nhanh chóng gã liền lao tới cô trinh sát tên Minh, tóm lấy và cố dí súng vào cổ họng của cô trinh sát. Tiếng loa thông báo bất chợt vang lên: Thông báo, hiện tất cả các nơi trong quán này đều đã bị bao vây. Các đối tượng mua bán dâm mau ra đầu thú với lực lượng trinh sát chúng tôi để hưởng khoan hồng. Minh Anh, đồng chí hiện ở nơi nào? Mau mau ra trước gặp anh em đồng đội chúng ta sớm đi. Nghe thông báo từ lực lượng chỉ huy phá án tại nơi quán ăn, gã quân như muốn lồng lộn lên vì tức. Gã không ngờ đang đi trốn truy bắt từ phía hình sự nơi quê nhà, khi tới nơi xa xôi giáp biển đất nước lại bị bắt như vậy. Không còn nghĩ được gì, dí súng đầy mạnh hơn vào cổ cô gái tên Minh Anh, gã liền ra lệnh. Mày mau gọi cho đồng đội chỉ huy của mày và thông báo rằng mày đang bị tao bắt làm con tin. Bảo chúng nó nhường gấp lại cho tao một chiếc xe bốn bánh. Khi tao ra khỏi được nơi đây an toàn, lập tức tao thả mày và trả xe lại cho tụi mày ngay giữa đường. Tụi mua dâm của tao không nặng, nhưng tao không thích rắc rối này, cho nên mày đừng cố ép tao phải ra đầu thú. Nên khôn hồn giờ hãy nghe theo yêu cầu của tao. Mày còn có cơ hội yên ổn nghe chưa? Làm mau lên con kia. Vừa gằn giọng trợn trừng mắt dí súng vào cổ của cô trinh sát, gã quần cứ như vậy đe dọa rồi ra yêu cầu. Và cuối cùng theo như yêu cầu của gã thì mọi việc cũng được phía lực lượng chỉ huy trinh sát chấp nhận, vì muốn bảo toàn mạng sống cho Minh Anh. Lúc này gã quần đang trên chiếc xe vừa mới được cấp tại nơi quán ăn sát biên giới Việt Trung. Bên cạnh gã là cô gái trinh sát Minh Anh bị trói ngược tay ra sau và bịt miệng lại. Gã cứ như vậy cô lái xe thật nhanh tới phía trước, mặc cho gã chẳng hề biết là gã đang đi đâu. Nhưng chợt nhìn vào kính chiếu hậu ở phía sau xe, gã quần thấy phía trinh sát vẫn âm thầm bám chạy đuổi theo gã. Tức tối gã tăng tốc chạy thật nhanh về phía trước, và rồi chiếc xe gã đang chạy cũng bị vướng vào vật cản làm cho hỏng xe và không chạy được nữa. Gã lật đật nhanh tay túm lấy cô gái trinh sát tên Minh Anh, lôi ra ngoài chiếc xe và níu hùng hục đi theo gã chạy vào trong rừng rậm, núi hẻm ở phía trước. Giờ đây tại trong căn nhà hoang gã quân vừa tìm thấy, gã đang ngồi thở hổn hển một hơi thật dài. Bên cạnh là cô gái trinh sát Minh Anh đang bị gã trói. Nhìn vào nơi phía cô gái xinh đẹp bị bắt làm con tin, từng nơi trên bộ đồ hiện đã bị rách vì vướng vào mấy cây bụi rậm, lúc mà gã quân lôi cô gái đi theo mình. Và làn da trắng nõn nà trên người của cô gái, qua bộ đồ bị rách bỗng hiện ra rõ mồn một. Nhìn chằm chằm vào toàn cơ thể cô gái, gã quân lúc này lại nổi lên ham muốn dục vọng kỳ lạ. Nở một nụ cười, gã nhằm nhở từ từ tiến lại gần cô gái đang ngồi co ro mệt mỏi, cứ liên tục lắc đầu với gã vì đang sợ sệt. Thật nhanh gã xé toạc một cái thì cái nơi đang rách nhiều ở áo cô gái Minh Anh đang mặc đã bị rách ra toàn bộ. Khuôn mặt của cô gái lúc này toàn là nước mắt với sự sợ hãi vì hành vi đổi bại sắp định làm từ gã quân. Nhưng gã quân vẫn mặc kệ sự hoảng loạn từ cô gái trước mặt và cứ hành động theo ý định ham muốn từ phía của gã. Đột nhiên có những tiếng động lớn, đó là tiếng chuyển động của cây cối xung quanh ngôi nhà hoang nơi mà gã quân đang định giở trò đổi bại với cô gái trinh sát. Và sau đó là giọng cười the thé vang lên thật to của một giọng nữ ồm ồm rất quen thuộc. Thằng xúc vật đổi bại kia, mày lại định giờ trò hãm hại người, bộ mày quên vụ của tao rồi sao? Sau giọng nói rờn rờn cả người ấy cùng với không gian rùng rợn nơi hoang vu này, phút trong trước mắt của gã quần đã thấy hình ảnh của oan hồn sen, tóc tai lề thề rũ rượi, hai mắt muốn lòi cả con ngươi ra ngoài. Máu me khắp cả người đang từ từ bò trườn trườn từ ngoài vào cửa chính của căn nhà hoang và nhìn chằm chằm như là muốn ăn tươi nuốt sống chính cái gã ấy. Tinh thần lúc này quá hoảng loạn, gã quần cứ như vậy lấy cây súng đang cầm trên tay ngắm thẳng oan hồn của sen nổ đi đùng liên tục nhiều phát. Sau cơn mất bình tĩnh nhắm đại hai mắt lại, bắn thật nhiều vào nơi phía trước, rồi không còn nghe tiếng động tĩnh gì từ nơi phát ra âm thanh lẫn giọng nói ồ ạt chói tai bàn nãy. Lúc này lão quân cũng từ từ lấy lại bình tĩnh, mở thật nhanh đôi mắt ra nhìn. Cái nhìn hướng về cửa chính của căn nhà hoang. Là thầy lúc này đây bóng dáng máu me để kinh dị của hồn sen lúc vừa rồi đã biến mất. Vẫn còn run sợ thở hồng hộc, các quân ngoái đầu nhìn vào cô gái trinh sát tên Minh Anh đang ngồi, gằn giọng hỏi. Oan hồn để kinh dị máu me của con sen mới đầy đầu. Mày có nhìn thấy nó chạy về hướng nào trong căn nhà này? Hay là giờ nó cút xéo khỏi nơi đây rồi? Cô trinh sát Minh Anh thực sự không hiểu các mùa dầm tên quân kia vừa nói cái gì. Tự dưng đang có ý định giờ trò đổi bại với cô trinh sát, Đột nhiên gã lại quay phát ra phía cánh cửa của căn nhà rồi run lẩy bẩy. Rồi hì hục như là đang nói chuyện với ai đó. Và rồi được ít giây sau, gã liên tục đưa súng về hướng nơi cánh cửa chính bắn liên tục. Giờ thì gã lại giả vờ điên khùng quay lại hỏi mình. Phải chăng tên mua dâm đồi bại này thực sự từng bị tiền sử về bệnh thần kinh? Không đợi cho cô gái trước mặt suy nghĩ nhiều thêm hơn nữa, gã quần bắt đầu quay người lại, rồi tiếp tục nhào thẳng vào người cô trinh sát. Vừa sắp tới, gã định giờ cái điệu bộ nhằm nhở như cũ, hòng muốn tiếp tục giờ cho đồi bại với cơ thể vừa bị gã xé lột ra. Chắc tao vừa bị ù tai hoa mắt vì chạy trốn nhiều giờ mệt mỏi, cho nên mới bị ảo giác vì oan hồn của con sen trước đây, mới hành động dồ, xả súng điên dại như vừa rồi. Bây giờ quay lại trò chơi đi nào con bé kia. Mày mà cứ thích phản kháng thì cây súng trên tay của tao đây, một phát thôi là mày đi tòi luôn đấy. Mày bây giờ ngoan ngoãn cứ nằm im mà hưởng thụ khoái lạc với tao đi. Cô trinh sát Minh Anh tiếp tục lại bắt đầu bị chuỗi cảm giác hoảng sợ. Giờ cô gái đang đối diện với cơn thèm thuồng khoái lạc đầy dục vọng từ gã mua dâm tên quân. Ánh mắt của Minh Anh thực sự bế tắc với tình cảnh trước mặt lúc này, run rẩy đầy lo lắng. Cô gái Minh Anh cố trườn trườn lết lết người về phía đằng sau hốc tường căn nhà hoang. Nước mắt của cô gái bắt đầu giàn giụa. Cô không ngờ lần đầu tiên nhận nhiệm vụ lao vào hang ổ mại dâm để phá án lại gặp phải trường hợp bị bắt cóc làm con tin như vậy. Rồi sau đêm nay, không lẽ chính đời con gái của cô sẽ bị chính tên này làm mất hay sao? Cái tiếng gào khóc ỉ ôi, trinh sát Minh Anh rên rỉ đau đớn như là cố van xin gã quân hãy dừng lại. Ông quân, tôi xin ông hãy dừng lại hành động bức ép người khác đi. Đừng vì phút nông nổi ham muốn dục vọng tầm thường của bản thân rồi gây ra một tội án khác cho mình. Đây sẽ là tội cưỡng bức hiếp dâm người khác, tôi không nhẹ đâu. Tôi mong ông hãy suy nghĩ lại, sau này còn được hưởng khoan hồng từ pháp luật. Nhổ toẹt một bãi nước bọt ra ngay tại nơi mình đang ngồi cận kề với cô trinh sát. Gã quần nhếch mép giọng đầy khinh bỉ. Tù tội sao? Luật pháp sao? Nếu có sự trừng trị từ luật pháp vì tội cưỡng bức hiếp dâm người khác, còn giết cả cái đứa bị hiếp dâm thì tao bị xử tội lâu rồi. Chứ đâu phải đợi tới ngày hôm nay lại có cơ hội tiếp tục giờ trò này với mày, hả con trinh sát phát ngôn vớ vẩn kia? Thôi thì bây giờ im mồm lại, ngoan ngoãn hợp tác nghe chưa? Không là mày lại bị tao dùng cây súng này giết chết rồi mang đi phi tang đấy. Cơ thể của Minh Anh lúc này đột nhiên run lên bần bật từng hồi lắc lư dữ dội. Nhìn tình cảnh của cô gái trước mắt, gã quần càng khoái chí hơn. Nhưng khi cái lúc gã vừa mới định chạm vào người cô gái Minh Anh thì lập tức cả khuôn mặt đang cúi gầm xuống phía dưới đất vừa bị rung lắc dữ dội của cô gái Minh Anh liền cất đầu từ từ lên. Rồi gương mặt ấy nhìn về phía hướng của gã quân đang cố tiến sát ngồi cận kề. Thật sự quá là hãi hùng với gã quân, khuôn mặt của gã như không còn giọt máu, trắng ngắt hẳn ra. Khi lúc này đây phía trước mặt gã, khuôn mặt vừa ngẩng lên từ cô trinh sát xinh đẹp lại biến thành y xì không khác gì gương mặt oan hồn của Sen. Và gương mặt ấy đang vừa nhếch mép, vừa đưa ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn chằm chằm phía gã quân đang ngồi vừa run sợ. Đưa bàn tay của Minh Anh nhưng mang khuôn mặt của oan hồn Quỳnh Sen lúc này đưa ra để mời gọi và cất giọng ồ ề như là giọng của Sen nói với gã quân. Nào lại đây, sát lại đây tiếp đi nào gã kia. Rồi gầm lên một tiếng thật lớn như là át đi mọi tiếng gió vi vu, tiếng lá cây xào xạc quanh căn nhà này. Cái giọng của Quỳnh Sen phát ra từ nơi thân thể của Minh Anh. Không phải mày đang hứng thú dữ dội với trò đồi bại của mày sao? Mày tiếp tục nhanh đi nào, hay muốn tao trườn tới chỗ của mày tiếp sức cho mày đấy? Phần một tiếng, một sức mạnh kỳ lạ từ Minh Anh đang đầy thương tích đầy mình lại có khả năng tháo bung cả sợi dây thừng to đang trói vào hai bàn tay của mình thắt chặt, bùng ra đầy bất ngờ trước mặt của gã quân. Gã quân không ngờ giờ đây trước mặt của gã lại là một cái xác bị nhập hồn từ oan hồn Quỳnh Sen của Minh Anh. Cô ta đang phản ứng chứng tỏ năng lực siêu nhiên phi thường trước mắt của mình cho gã xem. Nhìn xuống phía bàn tay của mình, gã càng hoảng hốt hơn khi lúc này cây súng của gã đã biến đi mất. Cùng lúc đó là thi thể của Minh Anh, nhưng mà hồn của Quỳnh Sen cất giọng cười the thé rợn người, được cây súng ra chế giễu gã quân. Mày đang tìm cái này sao? Nó đang ở chỗ của tao đây. Bây giờ mày muốn mấy phát? Hai phát súng từ tay của thân Minh Anh, nhưng hồn Quỳnh Sen bắn ra thẳng chỉ thiên lên trần nhà. Gã quân lúc này quá hoảng loạn tâm trí, mặt mũi cũng trắng bệt như không còn một giọt máu. Gã cứ run lập cập, dồn hết sức lực còn lại trong người cố bỏ chạy thật nhanh về hướng cửa chính của căn nhà hoang. Cứ như vậy gã dằn mạnh cắm đầu cắm cổ chạy hết sức, mặc cho con đường rừng này gió thổi vi vu, xong tiếp tục hùng hục muốn lạnh thoát cả người. Giờ đây cả bụi cây rậm cỏ chi chít cũng cố cào lấy người của gã quân, nhưng giờ có bị gì đi chăng nữa, gã vẫn cảm thấy không còn cảm thấy biết đau, mệt mỏi là gì. Gã vẫn cứ tiếp tục chạy chạy mãi về phía trước. Về cô gái trinh sát Minh Anh lúc này sau khi gã quân bỏ chạy, phút chốc cả thân xác cô gái bỗng run lên bần bật một hồi rồi ngất xỉu. Buồng lõng cả người nằm xuống tại căn nhà hoang bất tỉnh không còn biết gì. Tiếp theo đó văng vẳng nơi con đường rừng mà gã quân đang cố lấy hết sức trốn chạy khỏi những thứ ma mị gã thấy là thanh âm phát ra đầy rùng rợn từ giọng ồm bồm đã chết của hồn Sen. Mày nghĩ mày thoát khỏi tao sao? Dù sống hay chết mày cũng phải gặp tao trả lại mạng cho tao. Mọi việc lúc này của gã quân cứ lặp lại giống như giấc mơ đầu tiên mà gã mơ khi gã giết chết phi tăng Quỳnh Sen. Giờ đây mọi việc tệ hại cùng ùa tới một lúc. Gã quân càng cảm thấy không còn lối thoát. Quá bí bách và đường cùng, những giọt nước mắt úa ra từ khóe mắt của gã chảy một cách ồ ạt, như báo hiệu sự ân hận muộn màng từ gã. Vừa chạy vừa khóc, gã vừa van xin. Tha cho tôi đi Sen, tôi biết sai rồi. Và rồi đang chạy như lật đụng phải một ai đó làm cho gã quần chúi nhồi vấp ngã nhào về phía trước. Một giọng nói quen thuộc với gã vang lên. Khi gã vừa mới ngẩng mặt lên nhìn thì gã thấy từ lúc nào có cả hàng người đang đứng trước mặt. Anh Quân, anh đã bị bắt, mau đưa tay chịu trói để chúng tôi dẫn anh về chịu tội trước pháp luật. Giết người yêu Hoàng Thanh tôi thì anh phải trả giá đắt cho hành động tàn nhẫn của mình mà thôi. Được sự phối hợp từ công an điều tra mại dâm phía miền Bắc, biển giới Việt Trung phát tín hiệu về tung tích tên tội phạm lẩn trốn có ngoại hình giống với tên tội phạm Phạm Quân đang bị công an khu vực phía Nam truy nã. Cuối cùng thì lực lượng trinh sát khu vực miền Nam đang thụ lý vụ án cưỡng hiếp phi tăng xác chết nạn nhân Quỳnh Sen do Hoàng Thanh chỉ huy, đã băng rừng lội suối có mặt kịp thời tại nơi trốn chạy của Phạm Quân để bắt gã. Và có lần theo dấu vết của gã quân, từ lúc gã cô bắt cóc cô gái trinh sát Minh Anh làm con tin. Đội ngũ trinh sát hình sự nơi phía Hoàng Thanh cố chỉ huy bám theo chiếc xe bốn bánh của gã quân, đang lại bắt cóc trinh sát Minh Anh trên đó và yêu cầu cấp xe cho gã. Rồi một lúc sau truy đuổi những tưởng sẽ bị mất dấu tên tội phạm, bởi đội hình sự của Hoàng Thanh chợt phát hiện phía trước, nơi chiếc xe bị bỏ lại đã không còn bóng dáng của gã đâu. Nhưng thật bất ngờ khi lúc này dường như có một điều kỳ diệu nào đó đang cố muốn báo hiệu tới trực quan của Hoàng Thanh biết rằng, nếu như đội trinh sát của Hoàng Thanh cứ lần lượt từng bước đi theo đốm sáng từ phía đàn đom đóm đang vườn vườn trước mặt, nhất định phía truy bắt của Hoàng Thanh sẽ tìm ra nơi tin tội phạm truy nã. Đúng như giác quan thứ sáu đang ngầm báo hiệu, một khoảng thời gian sau cứ bám theo đám sáng đó được phát ra le lói từ đàn đom đóm trước mặt. Chỉ huy trinh sát Hoàng Thanh cũng đã cùng đồng đội của mình đứng bảo vệ lấy tên tội phạm truy nã Phạm Quân. Sau gần 2 giờ cố tìm theo mà truy bắt gã, cầm số 8 lúc này đã được trao vào tay của gã quân. Hoàng Thành có tiếp tục gặng hỏi gã về nơi nhốt hiện giờ của trinh sát Minh Anh. Cuối cùng gã quân đành phải chịu quy phục trước đội hình sự của Hoàng Thanh và dẫn họ tới nơi Minh Anh đang bị bất tỉnh. Trong trại giam lúc này, trước mặt gã quân đang mặc bộ áo tù cúi gầm mặt xuống đất là hình sự Hoàng Thanh. Từng bước vào con đường điều tra ra nhiều vụ án kinh rợn của xã hội, Hoàng Thanh quá hiểu rõ tâm lý của nhiều tên tội phạm bị cái bản án tử sắp treo trước mắt là như thế nào. Ở bất cứ tên tội phạm nào, dù có phạm phải những tội ác man dợ đến đâu, thì tận sâu trong góc khuất của họ vẫn có một con đường sáng le lói. Nếu biết khơi dậy niềm tin, ánh sáng lương tâm tận cùng trong con người từng là ác quỷ, thì con người ấy nhất định vẫn có cơ hội quay lại về với con đường hướng thiện, sám hối lại tội lỗi của mình từng gây ra. Gạt bỏ mọi cảm giác le lói sân si hận thù với tên tội phạm từng cưỡng bức chết người yêu của mình, Hoàng Thanh giọng chậm rãi mang nhiều tâm tư buồn vời vợi, thở dài cất tiếng. Anh Quân, tại sao lại xảy ra tình sự như vậy? Trước đây chân ướt chân ráo bước tới Đà Lạt, chính anh là người đã cứu giúp Hoàng Thanh tôi một mạng từ vụ án phá đường dây buôn bán ma túy. Cũng chính vì thế tôi anh lúc nào cũng từng là ân nhân, là một người anh em tốt. Ngay cả công việc làm ăn lớn của bố mẹ anh từng gặp nhiều sự cố ở Sài Gòn, tôi đều xin bố mẹ tôi giúp gia đình của anh vượt qua mọi chuyện dễ dàng. Vậy tại sao anh lại nhẫn tâm bức hại giết chết đi người con gái của tôi yêu thương? Sao anh lại xem mọi ân nghĩa bấy lâu của chúng ta chỉ nhẹ như là một cơn dục vọng thèm khát bất ngờ từ anh? Nghe những câu hỏi như vừa mang nỗi niềm tâm sự và cũng như đang cố hỏi điều tra lấy lời khai của Hoàng Thanh, ký ức trước đây giữa Hoàng Thanh và gã Quân ùa về. Gã nhớ không nhầm, thật ra ngay cái hôm mà gã được xem như ân nhân cứu mạng của Hoàng Thanh là bởi vì cái đêm hôm ấy, người chuyên mua bán ma túy đang bị Hoàng Thanh vây bắt, vốn là đầu mối bán ma túy thường xuyên cho gã và đàn em. Chính vì vậy mà ngay khi tên bán ma túy ấy sắp bị Hoàng Thanh bắt sống, gã Quân quyết định giả vờ xuất hiện đột ngột, phi tới đỡ một nhát dao bị chém cho Hoàng Thanh từ tên bán ma túy. Và gã cũng nhân cơ hội ấy rồi giật cây súng trên tay của Hoàng Thanh, bắn liên tiếp nhiều phát đạn vào tên ma túy, nhằm muốn bịt miệng khai ra gã cho công an biết từ tên đó. Kể từ giây phút nghĩ là được cứu mạng ấy, Hoàng Thanh canh cánh trong lòng một ân tình thâm sâu với Quân. Hoàng Thanh không hề vốn biết được rằng tình nghĩa ấy cũng chỉ là một sự sắp đặt của bọn gian manh. Và cứ như vậy, sự kháng khít giữa hai bên gia đình của Hoàng Thanh và gã Quân sau này càng thêm bền chặt. Khi bọn họ hỗ trợ nhau là đối tác làm ăn trong công việc với nhau sau này, rồi bây giờ thì lần niềm tin cùng bao nhiêu tình nghĩa bấy lâu, Hoàng Thanh cho rằng rất chân thành với nhau giữa gã Quân với mình, nay lại bị hành động ham muốn dục vọng tầm thường ấy đầy thú tính từ gã Quân phủi bỏ sạch. Có lẽ Hoàng Thanh biết đêm này sẽ là đêm cuối cùng Hoàng Thanh muốn chuyện trò có chút tình cảm với con người của Quân, nhằm muốn khơi gợi lại chút nhân tính thiện lành để con người của gã tội phạm. Và sau này khi ngồi đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo nơi chốn biệt giam này, ắt hẳn chính là cái lương tâm sót lại của Quân sẽ tự hành hạ mà cắn xé phần tâm hồn tàn ác trong con người của gã. Có lẽ trên đời này sẽ không có bất cứ bản án nào khắt khe để chất vấn bản thân bằng bản án lương tâm của chính mình. Không đợi gã Quân có cơ hội trả lại những câu hỏi của mình, hình sự Hoàng Thanh bỗng lê bước đi khỏi căn phòng tạm giam nơi gã Quân gục đầu để đau khổ ngồi rên khóc hư hự. Tại tòa án nơi phòng xét xử vụ án cưỡng bức rồi giết người phi tăng xác chết, giờ đây tất cả mọi người có liên quan tới vụ án của Quỳnh Sen và gã Quân lẫn hai tên đàn em Tính và Mạnh, ai cũng đang có mặt trong phòng xét xử vụ án chết nhiều người này, vì xoay quanh cùng các nạn nhân là sự liên kết thân thuộc khó ngờ của các tên tội phạm. Lúc này ở phần ghế đương sự bị hại bao gồm có mặt của các thành viên sau: Hoàng Thanh vai trò người yêu của nạn nhân Quỳnh Sen, ông bà Hòa Bình bố mẹ của nạn nhân Quỳnh Sen, ông bà Bảy Liệm ba má của nạn nhân Đào Thị Lụa. Tên Mạnh là chồng của nạn nhân Nguyễn Thị Được, tên Tính là con của nạn nhân ông bà Năm Cang. Ở phần ghế của đương sự bị cáo gồm có mặt các thành viên Phạm Bắc, Phạm Quân, Võ Thị Ánh, cả ba người trong một gia đình gồm bố mẹ và con trai của họ từng giết hại hai cô gái Thị Lụa và Quỳnh Sen. Tên Mạnh đồng lõa cưỡng hiếp và giết hại phi tăng Quỳnh Sen. Tên Tính đồng lõa cưỡng hiếp, giết hại phi tăng Quỳnh Sen và cũng là tên tội phạm giết em trai Toán của mình. Tên Thắng, người yêu cũ cô gái thuê nhà tên Ngọc, bị bắt vì tội mua bán tàng trữ thường xuyên chất cấm. Tên Thái Salem cùng đồng bạn là đại ca cho vay nặng lãi của tên Mạnh, cùng nhau hãm hiếp giết phi tang cô gái thị được xuống giếng sau nhà. Dũng Sẹo Hai Lé là hai tên đầu trộm đuôi cướp cộm cán tại làng quê của Tính, tội danh giết người cướp của hai ông bà Năm Cang. Về phần của các đương sự được mời tới tham dự để chứng tội ác bị trả giá của bọn người bất nhân bao gồm: Thầy Phục Mệnh vì pháp sư giúp người chân chính, Hoa Ngọc hai cô gái thuê nhà từ gã bất nhân Phạm Quân, Minh Anh của trinh sát vùng biên giới miền Bắc Việt Trung, bố mẹ của các tên buôn bán ma túy chất cấm. Và đặc biệt như còn sự hiện diện của các thế lực siêu nhiên vô hình mà mọi người không thể nhìn thấy. Ngoài trừ thầy Phụng Mệnh là oan hồn cô gái Quỳnh Sen và Đào Thị Lụa. Giờ đây khoảng tầm 30 phút nữa, buổi xét xử sẽ bắt đầu diễn ra trước tất cả mọi người đang có mặt tại tòa án này. Đúng lúc này đây, phiên tòa bắt đầu diễn ra buổi xét xử. Vị nam chủ tọa phiên tòa là thẩm phán xét xử vụ án liên quan rối ren này bắt đầu vào cuộc, truy hỏi và suy xét tội danh cho tất cả các tên tội phạm hiện đang có mặt tại phiên tòa. Sau một hồi tra hỏi suy xét mục đích động cơ gây án phạm tội của những đối tượng giết người tại phiên tòa sáng nay, có phần bào chữa riêng của các luật sư được thuê bào chữa cho các thân chủ của mình, không như bên luật sư được thuê từ phía nạn nhân các vụ án, muốn cáo buộc tội trạng của từng tên phạm tội riêng biệt đứng trước tòa. Giờ đây, hội đồng xét xử cũng đã họp thảo luận biểu quyết lấy ý kiến về mức phạt trước pháp luật cho từng tên tội phạm đứng ở trước tòa. Vị thẩm phán chủ tòa phiên xử là người thay mặt hội đồng xét xử tuyên cáo trước mọi người có mặt tại đây về mức án cho mỗi tên tội phạm. Sau hơn 3 giờ tra hỏi bào chữa của mỗi bên phía luật sư, giờ kết quả luận tội được đưa ra từ hội đồng xét xử. Vị thẩm phán chủ tòa thay mặt hội đồng xét xử tuyên án mức với các bị cáo như sau. Bị cáo Phạm Quân với tội danh cưỡng hiếp, giết chết phi tang xác chết nạn nhân Quỳnh Sen nhận mức án tử hình. Bị cáo Phạm Bắc với tội danh buôn bán tàng trữ chất cấm với số lượng lớn, dụ dỗ gái nhà lành Đào Thị Lụa sử dụng chất cấm, dẫn tới sốc thuốc tử vong, rồi đem xác phi tang nhận mức án tử hình. Bị cáo Võ Thị Ánh với tội danh đồng lõa buôn bán tàng trữ chất cấm số lượng lớn, đồng lõa phi tang xác nạn nhân Đào Thị Lụa chết vì bị sốc thuốc, nhận mức án chung thân. Bị cáo Trần Tính tội danh đồng lõa cưỡng hiếp giết chết phi tang xác nạn nhân Quỳnh Sen và tội giết em trai ruột Trần Toán của mình nhận mức án tử hình. Bị cáo Võ Mạnh tội danh đồng lõa cưỡng hiếp giết chết phi tang xác nạn nhân Quỳnh Sen nhận mức án tử hình. Bị cáo Nguyễn Thắng với tội danh tàng trữ mua bán chất cấm số lượng lớn tương ứng nhận mức án 20 năm tù. Bị cáo Thái Salem và đồng bọn 5 tên với tội danh cho vay nặng lãi suất cao và cưỡng hiếp giết người phi tang xác chết nạn nhân Nguyễn Thị Được dưới giếng nhận mức án chung cho cả bọn là tử hình. Bị cáo Dũng Sẹo Hai Lé với tội danh giết người cướp của gồm hai nạn nhân là ông bà Năm Cang nhận mức án chung giống nhau là tử hình. Tất cả các tên phạm nhân hiện đã nhận mức án có tính răn đe cao nhất của xã hội. Giờ đây từng tên một trong tất cả bọn tội phạm trước mắt có mặt tại phiên tòa này, ai ai cũng thể hiện một sự hối hận dày dứt muộn màng, thể hiện qua nét mặt của bọn họ. Có lẽ một số trong bọn phạm tội điển hình là cả gia đình của nhà gã Quân không nghĩ được rằng sẽ có ngày cả thầy ba người trong nhà của gã đều sắp bị trả giá cho tội ác của mình gây ra trước pháp luật. Và bây giờ đây tình cảnh của bọn họ thật thảm thương. Hai người bị tử hình, người còn lại chung thân, xem như mất tất cả về hậu quả sau cho cả gia đình từng giàu có. Cả ba bọn bất nhân nhà Phạm Quân bây giờ mới hiểu nhận ra mọi thứ cũng đã quá muộn. Với bọn họ bây giờ mạng không giữ được thì của cải còn lại cũng không để làm gì. Và rồi cứ như vậy cả ba kẻ bất nhân trong gia đình của họ Phạm cứ như vậy đứng chồm lại trước tòa, ôm nhau khóc nức nở lên từng hồi. Trước tòa bây giờ không chỉ có ba người nhà họ Phạm biết ăn năn, cả những tên tử tội còn lại có mặt tại phiên tòa, tên nào cũng ngoái đầu nhìn lại phía sau tòa án. Kẻ còn người thân thì kêu gào khóc lên nức nở từng hồi, rồi nói lên lời xin lỗi muộn màng. Về phía Từ Tội bị mất hết người thân như là Tính và Mạnh. Hai tên bây giờ đây lại mang luôn khuôn mặt đau thương thở thẫn khó hiểu. Cả hai đều cứ thỉnh thoảng đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra xa trước cổng tòa án. Và dường như ở nơi ấy cả hai tên Mạnh và Tính đều đang nhìn thấy những cái vẫy tay như là chào đón của vong hồn người thân. Tên Mạnh thì thấy cái vẫy tay như là đang mời gọi của vong hồn vợ hắn là người phụ nữ trẻ tên Được. Cái vẫy tay kia như là muốn trèo kéo tên Mạnh đi theo con đường người phụ nữ đó đang đi. Còn tên Tính thì lại thấy tất cả ba vong hồn của người thân đã chết là ông bà Nam Cang và em trai Toán của hắn. Đứng trước cửa tòa án đang vẫy mỉm cười như mời gọi hắn đi theo bọn họ. Nữ trinh sát Minh Anh có mặt tại phiên tòa từ đầu đến giờ đứng dậy tiến về phía của Hoàng Thanh khi phiên tòa đã kết thúc. Đứng trước mặt Hoàng Thanh, Minh Anh mỉm cười đưa bàn tay của mình như muốn bắt tay của Hoàng Thanh nói lời cảm ơn. Chào đồng chí Thanh, chúc mừng anh lấy lại được công bằng trước pháp luật cho người yêu quá cố của mình. Minh Anh từ hôm nay mới có dịp cảm ơn sự cứu trợ lần vừa rồi của anh tại căn nhà hoang, khỏi chốn hoang vu đó. Nếu sau này anh có dịp ra ngoài tôi công tác, thì nhất định tôi sẽ mời anh ăn một bữa tạ ơn. Bây giờ tôi xin phép rời khỏi nơi này đi thăm người thân quanh khu vực đây một lúc, rồi lại bay ra ngoài Bắc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo trong nghiệp trinh sát của mình. Chào anh, hẹn có ngày gặp lại, chúc anh ở lại may mắn. Hiện tại còn lại nơi phiên tòa là thầy Phục Mệnh, hai cô gái Ngọc và Hoa. Hoàng Thanh tiến bước tới chỗ của họ để ngồi nói chuyện. Thưa thầy, liệu bây giờ oan hồn Quỳnh Sen cô ấy cảm thấy an lòng hơn chưa? Khi tội ác của cả ba gã giàn mạnh phạm quân đã bị định tội trước tòa. Thầy Phùng Mệnh nhìn Hoàng Thanh rồi mỉm cười khẽ lấy tay vuốt lại chòm râu trắng đẹp của mình rồi nói. Thật ra trong buổi xét xử hôm nay đều có sự hiện diện của oan hồn Quỳnh Sen và Thị Lụa tại đây. Có lẽ vong hồn của hai cô gái muốn chứng kiến thế cảnh đền tội của những kẻ đã sát hại họ. Cho nên tới đây ngồi và xem xử án như chúng ta. Và thầy có thấy sự yên lòng mãn nguyện của oan hồn Quỳnh Sen hiện thấp thoáng trên nét mặt của cô gái sau khi tòa tuyên tử tội cho ba gã tội phạm bất nhân. Điều đó chứng tỏ rằng người yêu quá cố của cậu đã chuẩn bị yên lòng đi siêu thoát trong lễ cầu siêu sắp tới của thầy cho cô ấy. Hai ông bà bảy liệm ngồi gần nhau nghe thầy Phụng Mệnh nhắc đến con gái của mình là vong đào Thị Lụa thì liền vui mừng khó tả. Miệng lắp bà lắp bắp hỏi thầy Phục Mệnh. Thầy ơi, vậy là con lụa nhà tôi mới nãy nó cũng có mặt tại đây coi thầy xét xử sao hả? Đúng vậy. Vậy liệu khi nghe xử xong con lụa nhà tôi nó có toại nguyện chưa thầy? Liệu nó có yên lòng mà nhắm mắt hay chưa? Giờ hai người làm ba má như chúng tôi có thể nhờ thầy làm lễ cầu siêu luôn cho con lụa nhà chúng tôi trong ngày với cô Quỳnh Sen nhà kia luôn được không? Thầy cũng dự định sẽ làm luôn lễ cầu siêu cho vong hồn của Quỳnh Sen và Thị Lụa chung một ngày. Nên ông bà tới ngày đó cứ yên tâm rằng con gái của mình đã yên lòng đi siêu thoát. Vậy hai ông bà già tôi xin đội ơn thầy trước. Đội ơn thầy rất nhiều thì Phục Mệnh ạ. Nếu không có thầy chắc con gái tôi sẽ còn phải chịu đầy ải dài dài nơi chốn dương gian đầy trắc trở này. Sau khi thân nhân của nạn nhân trao đổi xong với thầy Phục Mệnh, thì Hoa và Ngọc lúc này liền quay sang thầy Phục Mệnh rồi nói. Dạ thưa thầy, chắc giờ nhiệm vụ của con hứa giúp oan hồn Quỳnh Sen đã xong rồi phải không? Chắc đây lần cuối hai con gặp thầy là nơi đây. Giờ khi tội ác của bọn bất nhân bị trả giá, hai con cũng thầm vui lây cho người bị giết hại oan ức. Tụi con cũng mong cô ấy được yên lòng siêu thoát. Thôi thì bây giờ tụi con tranh thủ về lại ngôi nhà thuê của gã quân, dọn đồ chuyển gấp đi. Con xin phép thầy và mọi người bọn con đi trước. Khi Hoa và Ngọc chưa kịp đi, thầy Phùng Mệnh liền nhắn nhủ đôi lời vì tin vui sắp xảy đến với hai cô gái. Khoan đã hai cô, thầy có đôi lời này muốn nhắn nhủ với hai cô, rằng sắp tới đây cả hai cô phải nhớ kỹ nếu có làm, mua gì cũng phải mua cái ấy chung với nhau. Nhất định hai cô sẽ gặp được điều tốt đẹp với mình. Về nhìn và sắc diện của hai cô theo thuật xem tướng, thầy thấy hai cô sắp nhận được một niềm vui rất lớn khá bất ngờ. Đó có thể là cái phúc cho việc tốt vừa rồi hai cô làm giúp người và được nhận lại. Thầy căn dặn xong rồi, Bây giờ hai cô có thể đi, chúc hai cô may mắn. Cả Ngọc và Hoa chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra, nhưng nghe thầy phụng mệnh bảo đó là điểm phúc lành thì cảm thấy sung sướng trong lòng. Rối rít cảm ơn điều dặn dò từ thầy vừa rồi, xong hai cô gái bước chân rời khỏi căn phòng vừa mới xét xử xong liên quan đến vụ trọng án. Chị hai ơi, đây là bức tranh gì mà nhìn trông đáng sợ quá vậy chị? Tiếng của cậu bé trai tầm 9 tuổi vừa chỉ tay vào bức tranh treo trong phòng trưng bày chiều tượng kinh dị của chị gái, vừa có gặng hỏi về lai lịch của bức tranh. Bích Hòa nghe giọng có vẻ sợ sệt của thằng nhóc chuột, biệt danh ở nhà của cậu bé hỏi mình thì liền mỉm cười trả lời. À, bức tranh này hả chuột, nó là bức tranh tượng trưng cho một thời đầy mộng mị kinh hãi. Lúc còn là sinh viên của chị, nó cũng là thứ giúp chị nổi tiếng trong giới họa sĩ ngày hôm đó. Và đặc biệt nó là thứ để chứng minh cho con người chúng ta thấy nhân quả là có thật. Bức tranh này có cái tên là Oan Hồn Bị Hiếp Đất Chuột. Sau cuộc trò chuyện giữa mình và cậu nhóc em trai tại phòng trưng bày bán tranh của mình, Bích Hòa chợt có suy tư nhớ lại khoảng thời gian lúc cô mới chuyển khỏi căn nhà từng thuê từ gã quân với con bạn chung phòng là Ngọc. Mọi chuyện lúc đó xảy tới dồn dập với Hoa và Ngọc trong một thời gian thật sự quá đỗi bất ngờ. Nhưng toàn lại là những điều may mắn tốt lành mà thôi. Trở lại với thời điểm 3 năm về trước, tiếng của Ngọc rên rỉ thủ thỉ với Hoa để mệt mỏi tại một quán nước mía gần cổng trường đại học. Trong mấy tháng gần đây của tao với mày sao toàn gặp phải thứ gì không? Xui ơi là xui, hết cái này tới cái khác, làm tốn tiền của tao với mày quá. Sinh viên mà cứ kiểu này chắc nghèo vãi. Sao ngóc đầu lên nổi chứ hả Hoa? Nhìn dáng vẻ của con bạn mình cứ thất thểu vì sự cố trong những tháng ngày vừa qua, giờ thì nguyên ngày nay cả Hoa và Ngọc ai cũng đã quá vất vả vì việc cứ dọn đồ đạc chuyển tới chuyển lui từ nhà này đến nhà khác. Trong đầu của Hoa chỉ ao ước sau lần chuyển khỏi ngôi nhà của tên tội phạm giết người Phạm Quân, những ngày tháng sắp tới chuyển tới ngôi nhà mới thuê gần sát bên cạnh ngôi trường đại học, cả Hoa và Ngọc sẽ không phải gặp bất cứ chuyện gì bất ổn xảy ra rồi lại chuyển chỗ nữa. Ngồi thở phào ra vài hơi cho nhẹ nhõm người lại, xong Hoa cất giọng an ủi con bạn chung phòng chung trường với mình. Thôi, mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, cả tao với mày vẫn đang bình an, có cơ hội có thể sống một cuộc sống tươi đẹp phía trước. Còn gì quý hơn nữa đâu. Thôi nên cứ xem những việc vừa qua là của đi thay người thôi. Đừng có buồn làm chi nữa bạn. Vé số đi, bây giờ mua vé số đi. Chiều sổ tối chúng nè bà con cô bác ơi. Mua giùm em vài tờ vé số đi hai chị đẹp. Đó là giọng nói dao giòn tan của thằng bé bị thọt tật ở chân. Đi cả nhắc tới chỗ của Hoa và Ngọc. Đang ngồi uống nước mía mời mua vé số. Ngọc nhìn thấy chỉ muốn lắc đầu vì không muốn mất tiền mua tờ vé số, mà xác suất chúng lại quá thấp này. Với Ngọc đã biết bao nhiêu lần Ngọc từng mua ủng hộ thằng bé này mà có lần nào trúng đâu. Còn Hoa thì khác, nhìn thằng bé tuy nhỏ lại bị thọt chân, lặn lội đi bán từng tờ vé số mưu sinh, Hoa không đành lòng từ chối. Vẫy tay về phía nó đứng bảo nó lại gần. Hòa sẽ mua cho nó một vài tờ vé số xem như ủng hộ thằng bé, Hòa nói. Lại gần chị đây nè nhóc thọt, mà giờ chị còn chẵn trong túi 50 ngàn, em cứ lấy đại cho chị hết mấy tờ đi, xem như chị ủng hộ cho em ngẫu nhiên đó. Thằng nhỏ thần quýnh quáng mừng rỡ tay lìa lịa xào xào xấp vé số trên tay, đếm đồ số tờ vé đưa cho chị gái sinh viên muốn mua ủng hộ. Cái giọng nói leo lèo của nó rối rít vang lên cảm ơn. Sau khi đưa tờ vé số cho Hoa, rồi thằng bé vội vàng cầm tiền từ Hoa mà đi chỗ khác bán tiếp. Còn lại Hoa ở nơi này trên tay đang cầm những tờ vé số vừa được đưa từ thằng bé thọt, rồi xếp lại chia ra làm hai. Hoa đưa mấy tờ vừa mới được chia cho Ngọc mà nói. Đấy của mày đó, cất đi mà dò. Tao với mày đó giờ cái gì chia đôi. Giờ tao mua ủng hộ cho thằng bé kia mấy tờ vé số nên chia đôi, xem như tặng cho mày luôn đó con nhỏ tiếc tiền. Ngọc lúc này vốn dĩ cũng đã quên bén đi cái lời dặn dò của thầy Phục Mệnh, nhưng khi thấy Hoài chỉ vé số ra cho mình thì Ngọc khá hớn hở, cười xuề xòa nói lại: "Con bạn tao dễ thương nhất thôi, tao biết tiếc tiền là móc túi ra mua vé số tặng tao. Amen, Chúa sẽ thương tình ban phước lành cho bạn, nghe chưa?" Qua ngày hôm sau, trước cổng trường đại học, Hoa và Ngọc đang lúi húi dắt xe từ cổng trường để chuẩn bị ra về nhà thuê. Hai cô gái bỗng dưng nghe cái giọng ý ới vang lên từ thằng bán vé số: "Chị gái xinh đẹp ơi, trời ơi, hai chị xinh đẹp biết tin gì chưa?" Thằng bé vừa nói lìa lịa vừa nhún nhảy cầm giò thọt của mình rồi nói: "Trời đất ơi, em vừa run vừa mừng, từ hôm qua tới giờ cho hai chị đây, tin vui quá cho hai chị đẹp đi này." Hoa liền ngạc nhiên hỏi lại, nhưng mà trong lòng cô tôi thầm hiểu điều gì từ những lời nói kia của thằng nhóc. "Tin gì hả em, đừng có bảo với chị là mấy cái tờ vé số hôm qua của tụi chị trúng độc đắc nha." "Dạ đúng rồi, đúng như thế đó, đúng rồi, trúng rồi, trúng độc đắc luôn." Cả Hoa và Ngọc khi nghe tin thông báo từ cậu nhóc bán vé số thì vui mừng tột độ ôm lấy nhau nhảy cẫng lên trước cổng trường. Sau lần trúng độc đắc của Hoa và Ngọc và khi cùng nhau đi nhận tiền giải xong, hai cô gái trích ra cho cậu bé một số tiền đủ để cho cậu bé có một cuộc sống tốt hơn, đi học với bạn bè bình thường mà không còn đi bán vé số nữa. Và bây giờ cả Hoa và Ngọc đều dùng số tiền trúng thưởng ấy tìm tới người thầy pháp chân chính từng có thời gian giúp oan hồn Quỳnh xen vào mình để trích ra một ít tiền xem như làm phước cúng dường, để thầy Phục Mệnh sau này dùng số tiền đó vào việc giúp người, xem như hai cô gái đã làm được nhiều việc thiện. Và qua lần thăm viếng đó, cả Hoa và Ngọc đều biết thêm được một vài chuyện từ nơi thầy Phục Mệnh. Thầy kể sau khi lập đàn cầu siêu cho hai vong hồn Quỳnh Sen và Thị Lụa thì thầy đều thấy lúc đi siêu thoát, vong hồn hai cô gái ai cũng mang trên mặt một nụ cười mãn nguyện, không còn oán hận về điều chi. Và về lão sư huynh thầy Mười lạ của thầy Phục Mệnh, bỗng dưng sau một thời gian khi thầy Phục Mệnh rời khỏi chỗ hành nghề của ông ta quay trở lại núi Ngự Trị, thầy Phục Mệnh bỗng nghe tin nơi căn nhà hành nghề của lão thầy Mười tự dưng bốc cháy rồi thiêu rụi hết mọi thứ, và ông ta cũng bị lửa cháy xém vào người làm bỏng ở đôi chân và bây giờ đi cà thọt từ một chân dùng được còn lại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cả Hoa và Ngọc đều gặp được nhiều may mắn. Sau khi trúng được nhiều tờ vé số một lúc, giờ đây cuộc sống hai cô gái ai cũng đều thành công mỹ mãn, về tiền tài danh vọng hơn hẳn với các bạn sinh viên cùng khối tại trường. Hoa sau 3 năm phấn đấu vẽ tranh kinh dị trừu tượng từ ý tưởng vụ án của Quỳnh Sen, và Hoa bỗng chốc nổi tiếng trong giới họa sĩ sau bức tranh cô vẽ được bình chọn là tác phẩm yêu thích, gây ám ảnh cho người nhìn nhất. Hoa từ từ mở ra được một triển lãm tranh cho chính mình, có được khá nhiều người đến mua và ủng hộ trong việc kinh doanh riêng. Về phía của Ngọc, sau khi học xong có tiền trong tay, Ngọc kinh doanh riêng trong con đường buôn bán không liên quan đến nghề của cô Ngọc, và Ngọc cũng trở thành một bà chủ khá có tiếng tại nơi nhà của mình. Như thế cũng có thể xem đó là may mắn riêng được hưởng từ hai cô gái sau khi vô tình dính vào vụ án oan hồn bị hiếp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.